Cửu Mệnh Hoàng Tử Phi, chương 13, góc truyện audio.com. Nghe câu hỏi của nàng, đáng ra hắn không nên cười, nhưng vẫn không nhịn được cười lớn. Nụ cười này, ảnh hưởng đến vết thương, làm hắn đau đến nghiến răng nghiến lợi. Ta hỏi thật, ngươi phản ứng như vậy là sao? Lời này có phải hỏi quá muộn hay không? Nói không chừng, người ta đã tìm tới cửa. Thật, nàng cả kinh, nhảy dựng lên, liền xông ra khỏi phòng, nhưng mới chạy được 2-3 bước, liền nghe thấy giọng nói không còn hơi sức của hắn. Ini, LQD, không phải hôm qua ngươi dùng cành cây để xóa dấu vết sao? Còn lo lắng cái gì? Không có chuyện gì, ít tự hù dọa mình đi. Vết thương truyền đến cảm giác đau mờ mờ ảo ảo. Nếu có thể ngủ một giấc đàng hoàng. Khẳng định không tệ, nhưng hắn không nỡ nhắm mắt lại, bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với nha đầu, cho nên sẽ không có chuyện gì. Nàng xoay người, hầu nghi hỏi, ngươi không phải là hôn mê ư, làm sao biết? Chợt hoảng sợ, nếu không phải là trái tim đủ mạnh mẽ, sớm muộn gì nàng cũng bị hắn dọa chết. Thì Mẫn trợn mắt, không hiểu nhìn về phía hắn. Ta ngất, nhưng không có bất tỉnh nhân sự. Khó trách, uống thuốc tốt như vậy. Nhưng mà hắn cũng thật lợi hại, cho dù có thuốc, khi nàng hạ châm vẫn rất đau, hắn không bất tỉnh, lại có thể nín thở, không kêu nửa câu, mạnh, thật không biết hắn là da thô thịt dày, hay là trời xanh không sợ đau, tóm lại, là ta đồng tình với ngươi, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, hắn cười nói, ngắn ngủn mấy câu, hắn thích cãi nhau với nàng, chỉ sợ tháp chưa xây xong. Lại hại không biết bao nhiêu tính mạng, được không bù nổi mất, nàng bĩu môi 2 cái. Yên tâm, ta bảo đảm, tòa tháp này của ngươi rất lớn, ngày sau nhất định là phúc đức lâu dài. Vinh hoa phú quý, đáy mắt hắn thoáng qua vẻ kiêu ngạo. Ha ha, nàng lại giễu cợt 2 tiếng. Thấy người kiêu ngạo, nhưng không thấy ai kiêu ngạo trắng trợn như hắn. Cứu hắn có thể có phúc đức lâu dài. Vinh hoa phú quý. Hắn cho mình là Ngọc Hoàng Đại Đế hay là Phúc Đức Chánh Thần. 2 người có qua có lại, cũng không biết đấu được bao lâu, cho đến khi bà Vú vào cửa, 2 người mới ngừng lại. Bà Vú mang tới cái mâm bên trong có trứng, có thuốc, còn có một đĩa lươn xào thơm ngào ngạt, thì Mẫn cười nhận lấy cái khay. Nhanh vậy sao, bắt lươn rất công phu đó. Hôm qua có hộ dân đưa tới, vẫn còn 2 con to béo. Bây giờ, ai ai cũng muốn lấy lòng cô nương. Bà Vú vừa nói, vừa bưng thuốc cho Phó Cánh. Hắn dùng tay không có bị thương đón lấy. Ngửa đầu, chân mày không nhăn nửa phần. Một hơi uống cạn, thì Mẫn đưa trứng cho bà Vú. Để bà đút cho bệnh nhân. Còn nàng cướp lấy đĩa lươn. Mấy đũa cho vào miệng. Rất vui vẻ và thỏa mãn. Không phải nói, cho ta bổ huyết sao? Phó Cánh thấy nàng ăn say sưa có phần mê muội, cũng muốn nếm thử một chút, thấy tinh thần ngươi không tệ lắm, đại khái không thiếu máu. Dứt lời, nàng lại ném một miếng lươn vào trong miệng, cắn một cái, vừa giòn lại thơm ngon, mùi vị vô cùng tốt. Phó Cánh nhìn về phía bà Vú, không nói câu nào, nhưng ánh mắt lại làm bà Vú mềm lòng. Bà Vú giơ đũa gắp con lươn trong đĩa của Thi Mẫn. Nàng không thuận theo, quay lưng lại, bưng cái đĩa đi, thấy nàng hiếm khi bộc lộ tính tình trẻ con. Bà Vú vui vẻ, dụ dỗ nàng, bộ dạng giống như khi còn bé. Cô nương ngoan, trong phòng bếp vẫn còn. Người muốn ăn, buổi trưa bà Vú sẽ xào cho người một bàn lớn. Hiện tại chia cho bà Vú một ít được không? Bà Vú đã lên tiếng rồi. Nàng liếc Phó Cạnh một cái. Buồn bực nói. Tốt nhất ngươi đáng giá 7 tòa tháp. Phó Cánh khiêu khích nhướng nhướng mày. Hé miệng, bà Vú đút lươn cho hắn. Hắn cắn vài miếng, khoa trương nói. Đi qua đại giang Nam Bắc, ta chưa từng ăn món nào ngon như vậy. Tay nghề của người thật khiến người ta kinh ngạc. Ta bảo đảm, ngay cả hoàng thượng ăn món này của người. Cũng muốn khen không dứt miệng. Gì, ngài ở lại chỗ này thật quá đáng tiếc. Nếu như vào cung, nhất định là đầu bếp Ngự Thiện Phòng, thì Mẫn chừng hắn, không dám tin, hắn lại có thể nói dối trắng trợn như vậy. Hơn nữa còn không thở gấp, chớ lừa nàng một con lươn có công hiệu lớn như vậy.

Cô nương, sao người có thể nói với bệnh nhân như vậy? Người có lòng đồng cảm không vậy? Nếu như bị Lăng sư phụ biết, nhất định sẽ phạt ngươi. Bà Vũ Trách cứ nhìn nàng một cái. Oan uổng quá, nàng phải nói với bệnh nhân như thế nào? Nàng là nói với mợ, ai biết hắn tỉnh lại. Sao nàng có cảm giác mình càng ngày càng chiếm hạ phong? Kể từ sau khi mất đi miếng lươn xào thứ nhất, ngày thứ năm, Phó Cánh đã có thể xuống giường đi lại. Bà Vũ giống như gà mẹ bảo hộ gà con. Hắn đi tới chỗ nào cũng theo tới chỗ đó. Coi hắn như đứa bé mới học đi. Ngày thứ tám, hắn đã có thể ngồi cùng bàn ăn cơm với mọi người. Bởi vì lời nịnh bợ phóng đại của hắn, mỗi ngày trên bàn ăn nhất định có đĩa lươn xào. Hôm nay sau khi ăn trưa xong, nghỉ ngơi chốc lát, Vân Nương và bà Vũ trong lúc rảnh rỗi, ở đại sảnh làm hoa lụa, mười mấy cành hoa lụa, kiểu dáng đều không giống nhau, tinh xảo hoa mỹ, không hề giống những cái đang bán bên ngoài. Thì Mẫn đi vào trong đại sảnh, phát hiện Phó Cánh cũng ở đây, nàng không chào hỏi hắn, đến gần cái bàn đồng nâng hoa lụa lên xem, đẹp không, tiểu nha đầu nhà chúng ta cũng nên mang thêm chút hoa rồi. Vân Nương cầm hoa lụa lên cắm xuống đầu nàng, nhìn một lượt, hài lòng vô cùng, mợ, làm sao ngươi biết làm cái này, nàng không để ý mình mang hoa lụa nhìn có được hay không. Ngược lại nhìn hoa lụa, nổi lên một cái ý định khác, ta có một câu cô vào cung làm cung nữ, bởi vì tay nghề khá, được phân phụ trách làm cung hoa, sau khi xuất cung, nàng trong lúc rảnh rỗi sẽ dạy ta. Ta học một chút cảm thấy thú vị, liền tự mình biến chúng thành nhiều kiểu khác nhau. Nha đầu thích không, mợ làm nhiều một chút cho con, được không? A Cánh nói, hoa này nhìn mới lạ hơn trong cung, câu cô trong cung cũng không làm được tốt như vậy. Bà Vũ chen vào nói, A Cánh, quen thuộc nhanh vậy sao? Ngay cả nhũ danh cũng gọi luôn. Nàng ngắm Phó Cánh một cái, cười như không cười nói. Vậy cũng không được nha, không đầu không đuôi, nói cái gì không được, bà Vũ liếc nàng một cái, bà Vũ đến ngự thiện phòng làm đầu bếp, mợ vào trong cung làm cung nữ, bỏ lại một mình con, rất đáng thương đó, lời châm chọc chế giễu này, nhắm thẳng vào Phó Cánh, Vân Nương và bà Vũ sao có thể không hiểu được, cô nương, ngươi lúc nào cũng tranh luận với Phó Cánh, hở một chút vài ba câu là chèn ép người. Không biết, con tưởng rằng hắn thiếu người rất nhiều tiền, ta không có thiếu cô nương bạc, ngược lại muốn chỉ cho nàng con đường kiếm bạc tốt hơn. Phó Cánh mỉm cười nói, không so đo với một nha đầu, đường sáng gì, Phó Cạnh nhìn nàng, quả nhiên như bà Vũ nói, nhắc tới bạc, đi in đàn ly quý đôn, đôi mắt nàng tỏa sáng lấp lánh, cả khuôn mặt lập tức sinh động hơn mấy phần. Thấy nàng như vậy, mọi người đều cười, nhưng Thi Mẫn đâu có quan tâm, đuổi theo Phó Cánh hỏi, nói mau đi, hay là dọa người, tập hợp các phụ nhân trong trang, để phu nhân truyền cách làm hoa lụa cho họ, có người phụ trách cắt vải, có người phụ trách chế nhụy, có người phụ trách bện, bó, tóm lại, một người chỉ phụ trách một phần, như vậy sẽ không sợ tài nghệ bị người khác học, a. Hắn lại có thể nghĩ giống mình như vậy, thì Mẫn vứt bỏ hiềm khích lúc trước, nhìn trong ánh mắt của hắn mang theo chút thưởng thức, ta hiểu ý của ngươi, nhưng hoa lụa này giá bán không được cao, lời cũng không nhiều, lại mua hoặc mướn gian cửa hàng, tính đi tính lại cũng chẳng được bao nhiêu, cho nên ban đầu không bán trong cửa hàng, bán ngoài đường sao, vậy càng không được, bán cả ngày, cũng không tranh được hai đồng tiền. Trước tiên ngươi mấy vị phụ nhân ăn nói khéo trong các hộ nông dân. Huấn luyện họ bán hoa lụa thế nào? Đây là thứ nhất, phu nhân làm hoa lụa, chẳng những bất đồng với chúng, còn phải dùng tơ lụa cao cấp, vải vóc tinh mỹ vương thạch, phải tinh xảo, mới mẻ, có thể đưa một nhà không có tên tuổi trở nên nổi tiếng. Đây là thứ hai, ngươi muốn các phụ nhân kia đi từng nhà để bán. Nhưng dùng tơ lụa thượng đẳng để làm, giá bán tất nhiên không thể hạ xuống được, có mấy nhà có thể mua được, cho nên, không phải từng nhà để đi bán, mà là chỉ bán cho hoàng thân quốc thích, phu nhân trong nhà quyền quý, đợi sau khi tanh tiếng truyền ra, mua một gian cửa hàng nữa, giữ độc quyền về hoa lụa chế phẩm sang quý. Bọn họ thảo luận từng câu từng chữ, càng thảo luận càng hợp ý. Thấy vậy Vân Nương và bà Vú cười thầm, hoàng thân quốc thích, đùa gì thế, người còn chẳng thấy, còn nói mua bán cái gì. Thì Mẫn bĩu môi, nói một hồi đều là phí công, còn hại nàng chú ý lắng nghe từ nãy giờ. Người nào nói cho ngươi biết là sẽ không thấy. Hắn chau mày, bộ mặt đắc ý nở nụ cười. Chẳng lẽ, ngươi có biện pháp, không thể nào, nàng bán vào cành cây cao à nha. Nghía một cái trên người mình, cũng không mọc ra một cái lông phượng hoàng nào. Ngươi cứ nói đi, hắn không cho nàng một đáp án cụ thể. Cứ muốn làm nàng tức lên, nàng không phải là người dễ bị chọc tức. Chớp chớp mắt to, thì Mẫn hỏi tiếp, ngươi chịu giúp ta, lời này tuy là câu hỏi, ngưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn. Được rồi, nàng không thương bị trêu chọc, hắn đành phải chịu hy sinh một chút, đưa thịt, đồ ăn đến bên miệng nàng, là ai muốn ta chịu ơn một giọt báo đáp cả suối. Vỗ mạnh một cái, nghe hiểu ý tứ của hắn, nàng vui mừng nghiêng lông mày nói. Bây giờ nhìn lại, tạo ra tòa tháp này rất đáng. Phó Cánh bật cười, diện mạo tiểu nhân, mới có xíu ích lợi đã thành ra như vậy. Nếu đợi nàng lớn hơn nữa một chút, còn không trở thành đại gian thương. Nói là làm, nàng nâng cánh tay mợ lên nói. Mợ, ngài giúp con một chút đi. Bạc này chúng ta phải kiếm. Còn phải kiếm được kêu đinh đang. Bạc gì kiếm được kêu đinh đang. Cách chương.